Nếu bảo tiêu của Khánh Trần địch không lại, họ sẽ lập tức nổ súng phong tỏa Lạc Hinh Vũ. Phòng ngừa Lạc Hinh Vũ ám sát Khánh Trần thành công. Có lẽ Lạc Hinh Vũ cũng chẳng muốn giết ai. Nàng chỉ tranh thủ thời gian cho Dương Tiểu Cận mà thôi. Bất kể Khánh Trần hay bảo tiêu, hoặc những thành viên tác chiến cũng không ngờ ở cao ốc xa xa kia có sát cơ tràn ngập. Lạc Hinh Vũ chỉ đánh một chút rồi lùi ra sau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một cái chớp liền lùi vào bên trong một ngôi nhà gần đó và biến mất. Phảng phất như nàng có thể mở ra một cánh cửa xuyên không gian vậy. Đây chính là năng lực cẩu Lạc Hinh Vũ. E rằng ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ trong đội ngũ của bọn họ lại có một siêu phàm giả tài giỏi như thế. Biến cố này khiến cả đám người không cách nào ngờ được. Bấy giờ, đột nhiên Khánh Trần quay đầu nhìn về phía tòa nhà chọc trời ở phía xa. Hắn cảm thấy thái dương đau buốt dữ dội. Một tiếng oanh vang lên. Đạn như một con ám dạ hỏa long phun ra một vòng máu. Khóe mắt bảo tiêu thấy được súng ống thì buông tha cho việc truy đuổi Lạc Hinh Vũ mà quay về bảo vệ Khánh Trần. Trách nhiệm của bảo tiêu là bảo vệ chứ không phải giết địch. Bảo tiêu giận dữ nói. Súng bắn tỉa, khoảng cách giữa Dương Tiểu Cận và Khánh Trần tranh thủ được một ít thời gian cho bảo tiêu. Dù đạn nhanh cũng chỉ là tương đối. Khi khoảng cách bị kéo rìa, dù súng đạn có thể giết địch nhưng cũng cần thời gian để bắn tới. Lúc này bảo tiêu dùng thân thể chắn trước người Khánh Trần. Hai cây quạt màu trắng được hắn dùng để ngăn trước người. Vốn bảo tiêu có thể đẩy Khánh Trần ra nhưng Khánh Trần chỉ là người bình thường. Nếu chọn cách thế sẽ rất chậm, thời gian như bất động. Viên đạn bắn tỉa xoay tròn di chuyển khiến không khí xung quanh như vặn vẹo. Xuyên thấu trời đêm, đèn pha chiếu lên người Khánh Trần như ánh đèn trên sân khấu. Viên đạn xuyên qua ánh sáng, vượt ngàn mét tới mục tiêu. Phục một tiếng, viên đạn to xoay tròn va chạm với quạt trắng. Quạt trắng bị bắn thủng. Trong nháy mắt, bảo tiêu cảm nhận được rõ ràng hoa văn trên viên đạn. Viên đạn xoắn qua cơ bắp đi tới trái tim hắn rồi xuyên thấu qua tạo thành một đóa hoa máu trong không khí. Viên đạn xuyên qua ngàn mét, đánh nát năng lực của siêu phàm giả. Bắn xuyên qua thân thể hắn ta rồi mới rơi trên mặt đất. Hai cây quạt màu trắng kia rất cứng. Có điều vẫn không ngăn cản được thần chết đoạt mạng. Huyết dịch bắn tung tóe trong không khí, nhuộm đỏ âu phục trắng của Khánh Trần. Vết máu kia chẳng khác nào hoa mai trong ngày tuyết. Đến lúc này Khánh Trần vẫn bình chân như dại. Phản phất mục tiêu vừa bị ám sát chẳng phải hắn. Đáng tiếc, Khánh Trần thở dài nói. Người bên ngoài cũng không biết hắn tiếc là tiếc cái gì. Chỉ có vị bảo tiêu kia mới biết. Khánh Trần đang luyên tiếc bộ âu phục màu trắng hắn đang mặc kia. Cách chương.